Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2437, trước khi chết phản công. Ha ha, Cửu Dương Tiểu Nhi, ngươi bây giờ coi như cầu xin tha thứ cũng đã muộn. Thôn lĩnh thanh âm tại huyết sắc thế giới bên trong quanh quẩn. Thôn lĩnh mặc dù chấn kinh với 62 tôn bạt dĩ nhiên có thể ngăn cản được cái này một đợt công kích, nhưng cũng nhìn thấy 62 tôn bạt đã thành nỏ mạnh hết đà. Tiếp xuống coi như hắn không chủ động phát động công kích. Chỉ dựa vào này huyết sắc thế giới bản năng luyện hóa thần thông. Không cần bao nhiêu thời gian, 62 tôn bạt cũng muốn triệt để sụp đổ. Ha ha. Đa tạ thôn lĩnh lão nhi giúp ta luyện hóa cái này 62 vị thủ hạ. Lúc trước bất quá chỉ là món ăn khai vị, tiếp xuống mới là thao thiết tiệc. Cát Đông Húc cười to nói, còn chưa dứt lời dưới, 62 tôn bạt đều biến mất tại huyết sắc thế giới. Tiếp lấy có một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại huyết sắc thế giới bên trong. Sau đó như cuồng phong gào thét lên càn quét qua toàn bộ huyết sắc thế giới. 3 tôn đạo tiên, 20 vị nửa đạo tiên, 25 vị nửa đạo tiên bị Cát Đông Húc đều thả ra. Lôi chấn hiện ra độc giác lôi hủy chân thân, không chỉ có vô cùng to lớn, một chiếc sừng xuyên thẳng huyết sắc thương khung, phía trên lôi điện lượn lờ lóe sáng. Không ngừng phóng xuất ra từng đạo như cự long uốn cong nhưng có khí thế giống nhau lôi điện. Xẹt qua huyết sắc thế giới. Quấy đến huyết sắc thế giới dung chuyển không thôi. Xuất hiện từng đạo khe hở. Kim liệt hiện ra liệt diễm kim ưng bản thể. Toàn thân liệt diễm bừng bừng. Hai cánh mở ra đều che khuất huyết sắc thương khung. Song chảo sắc bén như kiếm. Kim liệt bỗng nhiên kích động hỏa dực. Chính là ngập trời biển lửa lan tràn qua toàn bộ huyết sắc thế giới. Song chảo vô mạnh, khiến cho huyết sắc thế giới xuất hiện từng đạo huyết sắc vực sâu. Ô diễm đồng dạng hiện ra chân thân. Hai cánh khẽ vỗ, chính là hàng ngàn hàng vạn đầu to lớn hỏa nha phô thiên cái địa phóng tới huyết sắc thế giới. Khắp nơi phóng hỏa đốt cháy. 20 vị nửa đạo tiên bên trong. Có 12 vị hỏa hệ nửa đạo tiên vừa ra tới liền bày ra thiên địa luyện lô đại trận. Lập tức giữa thiên địa hiện ra 12 hỏa thú, đem huyết sắc thế giới một mảng lớn thiên địa cho triệt để phong khóa lại. Phương thiên địa này liền trở thành một cái đan lô, bên trong vùng thế giới này tích chứa đại lượng huyết khí liền trở thành luyện đan dược liệu. Vô tận hỏa diễm tại bên trong vùng thế giới này thiêu đốt. Thề phải đem cái này một mảnh huyết sắc thế giới luyện hóa hết. 25 vị đỉnh tiêm chân tiên bên trong, cũng có 12 vị hỏa hệ chân tiên bày ra thiên địa luyện lô đại trận. Bất quá bọn hắn chỗ bố đại trận bắt đầu phong tỏa thiên địa không gian tương đối nhỏ đi rất nhiều. Còn lại nửa đạo tiên, chân tiên đều như 3 vị đạo tiên giống nhau hiện ra chân thân. Hoặc một mình tại huyết sắc thế giới bên trong thả ra thuật pháp. Điên cuồng công kích, hoặc top 5 top 3 liên thủ thi pháp. 48 vị thủ hạ đều thả ra. Cũng toàn lực thi triển đạo pháp muốn hủy diệt này huyết sắc thế giới lúc. Cát Đông Húc cũng không có nhàn rỗi. Thân thể của hắn bỗng nhiên biến lớn. Hóa thành một che trời người khổng lồ. Mi tâm kim quang lóe lên. Một tòa vạn trượng núi vàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Tử phủ bên trong, 10 tôn tiên anh bỗng nhiên đều mở to mắt, tiên lực như hồng thủy giống nhau đổ xuống mà ra, rót vào kim long ấn bên trong. Lập tức, tiếng long ngâm lên, vạn trượng núi vàng kim long quay quanh, quang mang diệu thiên, tựa hồ muốn đem toàn bộ huyết sắc thế giới đều nhiễm lên kim sắc quang mang. Đầy trời huyết sắc đụng một cái đến kim sắc quang mang này tựa như tuyết tan giá. Dồn dập rút lui, giờ khắc này, Cát Đông Húc có thể nói thủ đoạn ra hết. Thôn lĩnh coi như bây giờ tốn lực to lớn, thủ bị thương rất nặng, thậm chí đạo cơ cũng đã xuất hiện tổn thương. Nhưng hắn dù sao cũng là thượng phẩm đạo tiên, thần thông quảng đại, Cát Đông Húc muốn giết hắn, hẳn là toàn lực mà ra. Lôi đình thủ đoạn, quyết không thể lại tha cho hắn có thở dốc cơ hội. Nếu không, một khi để hắn có cơ hội trốn nhảy lên, hoặc là thả ra tin tức, cái kia hắn Cát Đông Húc chính là đại họa lâm đầu. Ngươi, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi thôn lĩnh nhất thời, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong mắt xuyên suốt ra không thể tin được kinh hoàng ánh mắt. Ba tôn trung phẩm đạo tiên, 20 tôn nửa đạo tiên, 25 vị đỉnh tiêm chân tiên, lại thêm Cát Đông Húc bỗng nhiên tăng mạnh thực lực, coi như đổi thành lông tóc không tổn hao gì thời điểm, thôn lĩnh cũng không dám một hơi đem bọn hắn đều thôn phệ. Càng đừng nói bây giờ hắn liên tiếp trải qua cùng Liễu Hoàng còn có Cát Đông Húc cùng 62 tôn bạt đại chiến, không chỉ có tốn lực to lớn, càng là trọng thương tại người, đạo cơ bị hao tổn, nhiều cường giả như vậy đột nhiên lập tức ra hiện tại trong thân thể của hắn. Hắn lại như thế nào chịu được? Cái này còn không phải nhất làm cho thôn lĩnh hoảng sợ sự tình. Nhất làm cho hắn hoảng sợ là, những cường giả này dĩ nhiên bày ra hai cái vô cùng lợi hại đại trận. Hai cái này đại trận có thể đem hắn huyết sắc thế giới trực tiếp cách ly, bắt đầu phong tỏa, khác thành một phương thế giới. Sau đó trái lại, đem một phương thế giới này bên trong thuộc về hắn huyết khí lực lượng không ngừng luyện hóa hết. Như hắn không thể mau chóng đem hai cái này đại trận phá đi, một khi để hai cái này đại trận không ngừng thúc đẩy, chỉ sợ hắn toàn bộ huyết sắc thế giới đều muốn bị triệt để luyện hóa hết. Nhưng bây giờ hắn huyết sắc thế giới bên trong còn có ba tôn đạo tiên, hơn 20 vị nửa đạo tiên cùng đỉnh tiêm chân tiên đang tàn phá bừa bãi. Hắn lại làm sao có thể dành tay toàn lực đối phó tạo thành hai tòa đại trận nửa đạo tiên cùng chân tiên, trừ hai tòa đại trận để thôn lĩnh cảm thấy cực kỳ hoảng sợ bên ngoài. Cát Đông Húc đột nhiên tăng vọt thực lực, còn có trong tay hắn vạn trượng núi vàng cũng làm cho hắn cảm thấy cực độ hoảng sợ. Cái kia vạn trượng núi vàng không chỉ có tản mát ra nồng đậm đạo lực khí tức, còn tản mát ra long tộc hoàng giả khí tức. Cái sau đối với hắn có một loại vô hình bên trên huyết mạch áp chế, bởi vì thao thiết bản thân liền là cửu long tử một trong. Trong huyết mạch chảy xuôi một chút long tộc huyết dịch, đạo bảo, kim long hoàng tộc khí tức. Ngươi đến tột cùng là ai? Thôn lĩnh thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Cái này có trọng yếu không? Cát Đông Húc cười lạnh nói, nâng lên trong tay kim long ấn đối với huyết sắc đại địa liền hung hăng đập xuống. Đất rung núi chuyển, huyết sắc rung chuyển, đại địa xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu huyết khí bốc lên, nhưng lại không có cách nào giống như trước kia cấp tốc dũ hợp. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, nâng lên kim long ấn liên tiếp đập mạnh, chỉ là trong nháy mắt, huyết sắc thế giới không ngừng băng liệt, xuất hiện từng đạo vực sâu, xuất hiện từng khối huyết sắc đại lục. Cửu Dương tiểu nhi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thôn lĩnh biết lần này tai kiếp khó thoát, giống như điên cuồng liên tục gầm thét, trong tiếng gầm giống tức giận, đạo chủng băng liệt, có vô cùng tinh thuần đạo lực từ đạo chủng bên trong sông tiết ra, như lũ quét cuốn tới giống nhau càn quét qua toàn bộ huyết sắc thế giới. Vốn đã băng liệt, tàn tạ không chịu nổi huyết sắc thế giới nháy mắt hợp lại. 62 tôn bạt lưu lại tử vong lực lượng bị cái này đạo chủng đột nhiên bạo phát đi ra đảo, lực như phong quyền tàn vân giống nhau cuốn tới trong một cái góc, hóa thành cửu u đại dương mênh mông nhấc lên cơn sóng thần, nhưng lại không cách nào xông phá đạo lực xung lực. Hai tòa đại trận tựa như hai tòa nhà cao tầng, không chịu nổi lũ quét cuốn tới, nháy mắt lở, nửa đạo tiên cùng chân tiên đều không thể ngăn cản trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra đạo chủng lực lượng. bị xông Thất Linh Bát Lạc, máu tươi phun ra ngoài, đều thụ thương, chỉ có ba tôn đạo tiên cùng Cát Đông Húc còn có thể cái này đạo chủng đột phát bộc phát lực lượng. Phía dưới, miễn cưỡng đứng vững bước chân, ra sức ngăn cản, nhưng cũng nháy mắt thụ thương. Thượng phẩm đạo tiên trước khi chết phản công oai dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nếu không là lúc trước Liễu Hoàng cùng ta còn có 62 tôn bạt đã tiêu hao hắn phần lớn lực lượng, đồng thời để hắn bị trọng thương, tổn hại đạo cơ, nếu không là có sư phụ truyền thụ hạ hai tòa đại trận ngăn cản phía trước. Lần này coi như ta thực lực bản thân cường hãn có thể so với trung phẩm đạo tiên. Lại có lôi chấn ba vị đạo tiên tương trợ, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trọng đại thương vong. Cát Đông Húc mục thấu kinh hãi, ngay sau đó chuyển thành nghĩ mà sợ cùng may mắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.